Cô gái của ngày hôm nay, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lại ông Khiêm là vào 2 ngày hôm sau. Đúng vậy, được đầy đủ các điều kiện nên cô đã chính thức trở thành giáo viên dạy sử của trường A, nơi mà cô đã được gắn bó suốt 4 năm học. Cô chọn cho mình bộ đồ công sở với đôi giày màu trắng. Tóc buộc cao với chiếc nơ trông rất dễ thương. Hôm nay cô được phân công dạy tiết 2, nên khoảng 8 giờ cô mới đến giờ dạy. Cô tới trường vào đúng 7 giờ. Cô vào phòng chào hỏi mọi người trước. Em là Nhã Hân, mới ra trường nên còn thiếu kinh nghiệm. Mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ nhiều ạ, cô tổ trưởng bộ môn sử. Học trò về dạy tại trường cũ thì sướng rồi Hân hè. Không phải lo gì đâu, ở đây có mấy thầy cô vẫn nhớ học trò cũ đấy. Không phải sợ bị ăn hiếp mà khách sáo nhé, ai có mặt lúc đó cũng cười. Cô đáp, dạ, thực ra cô vẫn nhớ rất rõ cô Mai hiện tại đang là tổ trưởng bộ môn sử. Thời cô còn là học sinh trường A, năm đó cô theo chuyên sử chính cô Mai đã kèm cặp cho cô trước khi đi thi. Lúc đó tối nào cũng phải vác cặp tới trường học đến khuya mới được về. Chưa hết đâu nhá, khi về phải đọc thuộc đề cương cô cho đến 1 giờ sáng mới được ngủ. Mà nhờ những lúc đó đi thi cô mới có giải đấy. Bây giờ nghĩ lại thật nhớ thời đó làm sao, vô tư hồn nhiên cô cần phải lo nghĩ. Sau màn chào hỏi cô chạy bay tới chỗ cô Lệ và ông Khiêm. Hay, từ giờ có trò làm cùng trường rồi nhé. Tha hồ mà đi phượt nè. Ông Khiêm đang xem sổ sách gì gì đấy. Ai thèm mà đi với cô chứ. Cô nhìn ngoài cửa sổ quay mặt lại hái. Gớm cơ, không thèm mà 2 ngày trước ai ngồi trong quán cà phê khuyên mình nên nộp hồ sơ gì gì đấy với ta. Thôi thôi con lại 2 ngày ạ. 2 ngày định đứng đó bắt bẻ nhau đến sáng đấy à. Cô Lệ đập bã vai mỗi người một cái. Còn 1 tiếng nữa Hân mới vào dậy mà bây giờ chị còn có tiết. Vậy em dẫn Hân đi xem trường đi, giới thiệu các phòng học để mà còn biết lớp nào ra lớp nào. Cô Lệ nhìn ông Khiêm, chia tay ra trước mặt cô, trả công, cô bép vào cái tay rõ đau, thầy cứ ngồi đó mà mơ, cách trường,